Tướng công ăn mày, chương 26, gocchuyenaudio.com. Chết cái đầu chàng, về sau còn có suy nghĩ này. Ta sẽ đánh cho chàng mất trí nhớ. Chỉ Tú Tâm vừa gọt hoa quả vừa trừng mắt nhìn trượng phu nằm trên giường. Ngày đó chỉ Tú Tâm chạy một mạch về nhà. Bất ngờ giữa đường gặp cha dẫn theo đoàn người và quan sai đi bắt Dư Thương Phàm. Bèn cùng với họ quay trở lại miếu nát, bước vào trong miếu. Nhìn thấy hai người nằm trên đất im lìm như hai cỗ thi thể. Nàng hoảng sợ cho rằng cả hai đã vong mạng, đến khi kiểm tra mạch đập, mới phát hiện Dư Thương Phàm tuy rằng đã chết, nhưng Lạc Nguyên Giật do mất máu quá nhiều mà ngất đi. Liền đi hái dược thảo gần đó, bôi thuốc cầm máu cho y, chàng đâu biết ta khẩn trương đến mức nghiền thuốc cũng run tay. Chỉ Thú Tâm hờn dỗi nói. Trung quy nương tử đã cứu được ta rồi. Không phải sao, Lạc Nguyên Giật cười cười có chút chột dạ. Hẳn chàng không dọa ta suýt đứng tim đấy phỏng. Chỉ Thú Tâm cong môi, liếc mắt một cái, xem chừng bất mãn, nhưng vẫn chậm rãi cắt hoa quả, đút cho Lạc Nguyên Giật ăn. Vậy càng chứng minh nương tử thực lòng yêu ta. Lạc Nguyên Giật nắm tay nàng, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Không hổ là nương tử thấu hiểu Lạc Thành Tam tuyệt của ta. Thực may nàng biết y thuật, đời này ta mới có cơ hội được cùng nàng sống đến đầu bạc. Thấy bộ dáng thâm tình của y cùng thương thế hãy còn chưa bình phục. Chỉ Thú Tâm cũng không tiện bộc phát tính tình, chỉ có thể dở khóc dở cười, tiếp tục gọt hoa quả. Ta mới là người nên cảm thấy may mắn vì chàng biết công phu. Bằng không ta sớm đã chết trong tay Dư Thương Phàm, chỉ Thú Tâm rầu rĩ nói. Không, nàng nên thấy may mắn vì có một người cha bình dị. Gần gũi, thích giúp vui cho người. Lạc Nguyên Giật lắc đầu, cười nói, a chàng nói phải. Bằng không nhà ta sớm đã tiêu tan trong biển lửa. Tuy không có mặt ở hiện trường, bất quá chi tiết tình huống thế nào, cha đã thuật lại tỉ mỉ cho nàng nghe. Nguyên lai khi phát hiện đám cháy, hạ nhân nhà nàng cũng không mất tỉnh táo, lập tức đem nước giếng và hồ trong đình viện mặc sức mà múc lấy. Mặc sức mà tát hết, song họ đã thấm mệt, ngọn lửa vẫn không tát, thậm chí lan dần ra, không cách chi ngăn trở. Dân chúng quanh vùng thấy chỉ ra gặp nạn, nhanh chóng kêu gọi nhân thủ đến hỗ trợ, mọi người đều quý mến cha nàng, không ai không sắn tay giúp đỡ. Bên trong nỗ lực cứu hỏa, bên ngoài thay phiên chuyển nước, rất nhanh đã áp được hỏa thế ở phòng bếp cùng dãy tường bao quanh. Không có dân chúng, trên dưới chỉ ra khẳng định sẽ bị lửa vây chết, nhưng nhờ công lao của tập thể, trận hỏa hoạn đã không cướp đi tính mạng của người nào. Về phần thiệt hại, ngoài trừ vật phẩm chân quý, ngân lượng cất ở khố phòng cùng trạch viện phía đông nam vẫn bình an vô sự ra. Toàn bộ tòa trụ ốc đã hoàn toàn hóa cho, thế nên bọn họ phải chuyển đến nơi khác ngụ tạm một thời gian. Chờ những khu bị cháy được phá đi xây mới. Hiển nhiên sau chuyện này, cha nàng vô cùng cảm kích tấm lòng của dân chúng, dự định sắp tới sẽ mở bàn tiệc rượu, mời người người nhà nhà đến chung vui, tiếp theo dâng đại lễ, gửi lời tri ân, tiến hành quyên góp tiền xây cầu làm đường. Cảm tạ hương thân đã chung tay giúp đỡ trong lúc nguy cấp. Tú Tâm, nàng giận ta sao, hôm ấy ta cũng dập lửa với mọi người. Không hề vì lời nhắn mà rời đi một mình. Tuy biết Dư Thương Phàm không nhìn thấy y, tuyệt sẽ không dễ dàng thương tổn chỉ Tú Tâm. Nhưng y vẫn không ngừng lo lắng cho nàng. Thấy trận lửa đã không còn đáng ngại, y liền xin chỉ lão ra để mình đi cứu chỉ Tú Tâm. Sau đó không chần chừ một phút giây nào, lập tức thi triển khinh công đuổi tới ngôi miếu nát. Không đâu, chỉ Thú Tâm lắc đầu nói. Chàng chọn đúng lắm, làm việc gì cũng phải biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu chàng bỏ mặc an nguy mọi người đi cứu ta, thì cho dù toàn mạng quay trở lại, nhìn thấy chỉ ra không còn người sống, ta cũng khó lòng vượt qua nổi cơn sốc. Kỳ thực khi ấy Dư Thương Phàm làm nàng sợ phát khiếp. Song bây giờ gã ta đã chết, người nàng lại không tổn hại gì, cho nên thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nàng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Lạc Nguyên Giật nghe nàng trả lời, không khỏi nở nụ cười, Nương tử ta đúng là người hảo tâm, luôn biết quan tâm, suy nghĩ cho người khác. Ta yêu nàng cũng chính vì như thế. Nói tới hảo tâm, huyện nha vậy mà lại tin tưởng lời chàng. Xem ra bình thường làm nhiều chuyện tốt, tích nhiều âm đức quả nhiên được đền đáp. Vì để huyện lệnh nơi này không tra ra gốc ngọn, Lạc Nguyên giật không nhắc tới những chuyện trong quá khứ. Chỉ cho hay Dư Thương Phàm là một vị khách xa lạ không rõ lai lịch. Luôn ngoan cố nhận định Lạc Nguyên Giật là đại ca y. Hiểu lầm Trì Gia không chấp thuận trả đại ca về, nên mới lưu lại bức thư muốn Lạc Nguyên Giật đến miếu nát. Bằng không sẽ giết Trì Tú Tâm. Theo lời Lạc Nguyên Giật, Dư Thương Phàm phóng hỏa thiêu Trì Gia vì muốn chứng tỏ quyết tâm của bản thân. Miễn cho Lạc Nguyên Giật xem nhẹ sự tình, đồng thời không có Trì Gia ngăn cản, Lạc Nguyên Giật sẽ không chối quanh co. Nói mình không biết Dư Thương Phàm nữa. Về sau, hai người xảy ra tranh chấp ở miếu nát. Dư Thương Phàm toan có ý giết Lạc Nguyên Giật. Lạc Nguyên Giật phòng vệ chính đáng. Bất đắc dĩ phản kháng mới vô tình giết chết Dư Thương Phàm. Nếu muốn truy cứu chuyện này tới cùng, quan phủ có thể tìm ra vô số sơ hở trong lời khai. Thế nhưng Trì Gia thường hay hành thiện, lại rất có danh vọng ở Lạc Thành. Mỗi khi huyện lệnh muốn xây cầu làm đường, Trì lão gia đều không ngại xuất ra tài lực trợ giúp. Vậy nên huyện lệnh nhắm một con mắt, không chút nghi ngờ lời nói của Lạc Nguyên Giật, cứ như thế khép lại vụ án. Kỳ thực cũng là chuyện không ngoài dự đoán. Không có nhà nàng, có lẽ ta sẽ không còn tin tưởng vào lòng người. Ăn một chút hoa quả, Lạc Nguyên Giật đem chén đĩa bỏ qua một bên, đột nhiên bắt lấy cánh tay mềm nhỏ của Trì Tú Tâm. Nguyên Giật, Trì Tú Tâm buông dao cùng hoa quả xuống, ngồi bên mép giường, tựa vào vai y thấp giọng nói. Dư Thương Phàm đã chết, chàng có thể về nhà giải thích với. Ta không muốn dính líu đến giang hồ thị phi, càng không muốn tiếp nhận hách phong bảo. Chiều cố thê tử trên bệ thờ, Lạc Nguyên Giật nhìn nàng chăm chú, y biết nàng không nỡ thấy mình chịu oan uổng, song y đã dứt khoát từ bỏ quá khứ. Giữa hai người chúng ta vốn không có cảm tình người thân nên ta mới đối tốt với Dư Thương Phàm. Hiện tại hắn đã chết, ta có thể thoải mái sống cùng nàng. Bài vị ai đó thì cứ để cha ta chịu trách nhiệm. Ta chỉ cần mỗi nàng là đủ. Huống hồ, vị thê tử kia là nợ phong lưu của Dư Thương Phàm chứ nào phải của y, nói không chừng bọn họ lúc này đang cãi nhau dưới âm tào địa phủ. Chàng sẽ không trở về làm Dư Giai Phong. Vừa nghe mấy chữ thê tử trên bệ thờ, Trì Tú Tâm đã không còn tâm tư thuyết phục Lạc Nguyên Giật. Đừng đùa với nàng, nàng quả thực không muốn Lạc Nguyên Giật chịu ủy khuất, nhưng y là trượng phu của nàng. Nàng là thê tử duy nhất của y, không gì có thể thay đổi điều đó. Ta sớm đã không còn là Dư Giai Phong. Lạc Nguyên Giật mỉm cười, xoa nhẹ gò má nàng. Ta là Lạc Nguyên Giật, tên ăn mày lớn lên ở Lạc Thành, Trì Gia là gia đình duy nhất của ta, Trì Tú Tâm cũng là thê tử duy nhất của ta. Đoạn y cúi đầu hôn lên má nàng, nàng bật cười khúc khích, y lại dùng môi mình bịt kín miệng nàng. Hai người ghì chặt lấy nhau, xúc cảm mãnh liệt như hoa lửa ngập trời, Trì Tú Tâm hưởng thụ nụ hôn cực nóng của trượng phu. Trong lòng nàng âm thầm khấn nguyện, ông trời. Trì Tú Tâm không cần chiến thần giáp vàng, nàng chỉ cần tướng công ăn mày, cuộc đời này đã hạnh phúc mỹ mãn. Cách chương.